Đế bá, chương 6100, nan huynh nan đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Trung Thiên Qua vừa ra tay, y nguyên không thể ngăn trở Lý Thất Dạ, vẫn là bị Lý Thất Dạ xoay tay lại một kiếm chém bay. Có thể nói, trong nháy mắt, thần Tuấn Thiên, trưởng Trung Thiên Qua sư huynh đệ hai người đều là thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Trưởng Trung Thiên Qua là Càn Thiên Vương đệ tử thân truyền, bất luận là thiên phú hay là thực lực đều là tiếu ngạo thiên hạ, bao trùm tại đương kim vô số thiên tài phía trên, không nói khoa trương chút nào. Trưởng Trung Thiên Qua bất luận là đạo hạnh hay là thực lực lại hoặc là thiên phú đều không tại Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía dưới, nếu là hắn chỗ đi chính là đạo quân chi lộ, có lẽ Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân lại biến thành Thiên Cương Lục Thiếu Quân. Lại có lẽ sẽ Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân có một người sẽ bị gạt ra xếp hạng. Bất kể như thế nào, trưởng Trung Thiên Qua, sự cường đại của hắn là không hề nghi ngờ sự tình. Thực lực cường đại, liền xem như không ít viễn chi cổ tổ, cũng là kém ba phần. Nhưng mà, tại vừa rồi, trưởng Trung Thiên Qua một chiêu đánh giết, vẫn là không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, thậm chí là không thể dung chuyển Lý Thất Dạ mảy may. Cái này không hề nghi ngờ, trưởng Trung Thiên Qua cũng tốt, thần Tuấn Thiên cũng tốt, đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tất liên thủ, nếu không cho dù ai cũng ngăn không được Lý Thất Dạ. Vậy có người thì thào nói, cũng có đại giáo lão tổ cũng thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, có lẽ ở thời điểm này nên xuất động nội tình thời điểm, chư vị thiên vương cũng là nên xuất thủ thời điểm. Lời như vậy cũng làm cho không ít đại nhân vật âm thầm nhìn nhau một chút. Thần Tuấn Thiên, trưởng Trung Thiên Qua là thập phần cường đại, nhưng là bọn hắn đều thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Có thể nói, nếu là luận đơn đả độc đấu, bất luận là thần Tuấn Thiên hay là trưởng Trung Thiên Qua đều không phải là đối thủ của Lý Thất Gia. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tam Thiên Đạo liền không làm gì được Lý Thất Gia. Tam Thiên Đạo dù sao cũng là nội tình sâu không lường được, thực lực cường hãn vô địch. Huống chi tại lập tức, ngay tại cái này Thái Sơ Hội bên trong, Tam Thiên Đạo lục đại thiên vương bên trong, chí ít hai đại thiên vương ở đây, mọi người biết Bảo Thiên Vương cùng Hoành Thiên Vương bọn hắn ngay tại Thái Sơ Hội. Về phần mặt khác thiên vương phải chăng ở đây, vậy liền không được biết, liền xem như không tại, mặt khác thiên vương từ Tam Thiên Đạo chạy đến trợ giúp, vậy cũng không phải việc khó gì, thậm chí cũng là có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới sự tình. Huống chi Tam Thiên Đạo cường đại nhất, đáng sợ nhất đạo Tam Thiên còn chưa xuất thủ. Nếu là lúc này, Tam Thiên Đạo vì bảo toàn thần Tuấn Thiên, là thần Tuấn Thiên đăng lâm đạo quân vị trí mà hộ giá hộ tống, Tam Thiên Đạo có thể là dốc hết toàn lực. Nếu thật là như vậy, Tam Thiên Đạo chư vị lão tổ, lục đại thiên vương cùng cường đại nhất, đáng sợ nhất đạo Tam Thiên đều xuất thủ, tất nhiên sẽ diệt trừ Lý Thất Gia. Cho nên, ở thời điểm này, không ít đại nhân vật trong lòng cũng vì đó nói thầm một tiếng. Tam Thiên Đạo phải chăng sẽ nội tình dốc toàn bộ lực lượng thời điểm? Phải chăng là thần Tuấn Thiên hộ đạo mà phát động đạo quân chi đồ chinh chiến thời điểm? Không ít đại nhân vật cũng đều âm thầm nhìn nhau một chút. Cùng lúc đó, ở thời điểm này, bọn hắn cũng tại xem chừng. Có lẽ, Chân Tiên Giáo, Ngũ Dương Tông các loại rất nhiều đại giáo cương quốc cũng nên khảo lượng thời điểm, bất luận là Chân Tiên Thiếu Đế hay là Ngũ Dương Hoàng, bọn hắn tương lai muốn tranh đoạt đạo quân vị trí, giờ này khắc này, bọn hắn hẳn là cùng thần Tuấn Thiên cùng chung mối thù, cùng nhau chém giết Lý Thất Gia. Sơ thật, sơ thật, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, bất luận là bị đánh bay đụng vào trong lòng đất thần Tuấn Thiên, vẫn là bị một kiếm chém bay, trưởng trung thiên qua đều phá không mà lên. Đất đá tung tóe bay, trên người bọn họ đều là vết máu loang lổ. Không hề nghi ngờ, bất luận là thần Tuấn Thiên hay là trưởng trung thiên qua, bọn hắn đều bị thương. Mặc dù thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải một chuyện nhỏ. Dù sao, bọn hắn đều đã từng quét ngang thiên hạ, có thể xưng vô địch, cực ít người có thể tổn thương được bọn hắn. Huống chi, liền xem như có người có thể bị thương đến bọn hắn, đó cũng là đến đại chiến 500 hội hợp, chỗ nào giống Lý Thất Dạ như vậy, tiện tay một kích chính là đem bọn hắn đả thương. Thực lực như vậy cũng đích thật là quá mức đáng sợ. Keng, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, trưởng trung thiên qua trong tay chiến mâu quét ngang, phun ra nuốt vào ánh sao, mâu minh không dứt, tản ra hàn khí thấu xương. Không hề nghi ngờ, bất luận là lúc nào, trưởng trung thiên qua đều là có được để cho người ta kiêng kỵ ba phần thực lực. Quản chi vừa rồi một kích không địch lại Lý Thất Gia, nhưng là hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, y nguyên sẽ để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, y nguyên sẽ vì đó cảm thấy hàn ý. Trưởng trung thiên qua trung quy là trưởng trung thiên qua, quản chi là không địch lại Lý Thất Gia, hắn cũng giống vậy là có thể ngạo thị thiên hạ, giống nhau là có thể bế nghệ tứ phương, giống nhau là có thể huyết chiến thiên quân vạn mã. Ngươi đi, trưởng trung thiên qua, một mâu giữa trời, như vắt ngang chân trời ma nhạc một dạng. Nói ra, ta đến chiếu cố hắn. Trưởng trung thiên qua tích chữ như vàng, mỗi một chữ mỗi một câu đều là tràn đầy lực lượng, nói năng có khí phách. Khi hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói ra được thời điểm, tựa như là thiên chi mâu đồng dạng đính tại trái tim con người bên trên. Trưởng trung thiên qua một mâu đoạn không, vắt ngang chân trời, ngăn tại thần Tuấn Thiên trước mặt, có ma nhạc đoạn thiên chi thế, ngăn tại nơi đó, tựa như là tùy thời đều có thể ngăn trở ngàn vạn binh mã, tùy thời đều có thể là thần Tuấn Thiên đoạn hậu. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết trưởng trung thiên qua là làm gì. Không hề nghi ngờ, trưởng trung thiên qua muốn vì thần Tuấn Thiên xuất chiến, ngăn trở Lý Thất Gia, cho thần Tuấn Thiên rời đi cơ hội. Quản chi trưởng trung thiên qua tự biết không địch lại Lý Thất Gia, nhưng là, hắn vẫn là khí thế như hồng, có huyết chiến đến cùng hào khí cùng quyết tâm. Hắn là thần Tuấn Thiên đoạn hậu, là thần Tuấn Thiên tranh đoạt rời đi cơ hội, quản chi hắn huyết chiến cho đến chết đều sẽ không tiếc. Sư huynh, không cần. Đối với trưởng trung thiên qua hảo ý, thần Tuấn Thiên cự tuyệt. Trưởng trung thiên qua thần thái trịnh trọng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Lý Thất Gia. Đối với thần Tuấn Thiên trầm chậm nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, như vậy mới thôi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trưởng trung thiên qua ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Thần Tuấn Thiên đã bại, không cần sẽ cùng Lý Thất Dạ dây dưa tiếp, hiện tại là rời đi thời cơ tốt, chỉ cần thần Tuấn Thiên y nguyên còn sống, như vậy tương lai liền vẫn là tràn đầy cơ hội, tương lai y nguyên có cơ hội vấn đỉnh đạo quân vị trí. Nếu là thần Tuấn Thiên giờ này khắc này chiến tử, cái kia tương lai liền rốt cuộc không có chút nào cơ hội. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, trưởng trung thiên qua lúc này mới ngăn ở thần Tuấn Thiên trước mặt, để thần Tuấn Thiên rời đi. Nếu là Lý Thất Dạ nếu không chết không ngớt, hắn là thần Tuấn Thiên đoạn hậu, huyết chiến Lý Thất Gia, quản chi là huyết chiến cho đến chết, hắn đều sẽ là thần Tuấn Thiên tranh đoạt rời đi cơ hội. Nan huynh nan đệ, nhìn thấy một màn này, không khỏi tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ vì đó cảm khái, cũng là vì đó rung động. Thần Tuấn Thiên, trưởng trung thiên qua, song song đều là tam thiên đạo tuyệt thế thiên tài, đều là thiên chi kiêu tử, nhưng là sư huynh đệ ở giữa lại sẽ không lẫn nhau ghen ghét. Sư huynh đệ tình thâm, trưởng trung thiên qua vì thần tuấn thiên tranh đoạt rời đi cơ hội, thậm chí là nguyện ý vì mình sư đệ huyết chiến cho đến chết. Nhân sinh đến như vậy huynh đệ là đủ. Không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi nhìn trước mắt một màn này cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cũng không khỏi ướt con mắt. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, tông thứ nhất sinh, nếu là có một người nguyện ý vì ngươi chiến tử, hoặc là chiến đấu cho hắn chết, như vậy, đời này đã là đủ. Cởi mở, nam nhi thật sự vậy. Nhìn xem một màn này, quản chi là những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt cổ tổ, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, không khỏi vì đó thở dài. Nhân sinh đến như vậy huynh đệ, đối với bao nhiêu người mà nói, đó đã là không gì sánh được yêu cầu xa vời sự tình. Sư huynh, đạo quân chi đồ, chiến mà không tránh, thần tuấn thiên cự tuyệt trưởng trung thiên qua hảo ý, nói ra. Thiên chi khó, ta cũng trèo lên chi, không thể rơi đạo quân ý chí. Thần tuấn thiên bình tĩnh nói ra lời như vậy, nhưng là... lời nói này lối ra thời điểm, chính là nói năng có khí phách, nam nhi khí khái, để cho người ta không khỏi cảm thấy là hào khí vượt mây. Trưởng trung thiên qua nhìn thần tuấn thiên một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tốt, liền ngươi, nói, lui đến một bên, nhưng là, chiến mâu như cũ tại tay, vẫn là 10 phần cảnh giác, không hề nghi ngờ. Bất luận thời điểm nào, hắn đều chuẩn bị xong là thần tuấn thiên ngăn lại một kích. Là thần tuấn thiên cự địch, thần tuấn thiên đi ra, vẫn là đối mặt Lý Thất Gia. Quản chi không địch lại Lý Thất Gia. Nhưng là, giờ này khắc này, thần tuấn thiên vẫn là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Đạo quân chi tử, nam nhi thật sự vậy, nhìn thấy một màn này. Không ít người đều dựng lên ngón cái, đối với bao nhiêu tuyệt thế vô song thiên tài mà nói. Bọn hắn cũng đều là tiếc mệnh, huống chi, trong tông môn của mình có kinh thiên nội tình, thật gặp được địch nhân đáng sợ hoặc là nguy hiểm thời điểm. Đều sẽ có phương pháp khác hoặc thủ đoạn khác đi lẩn tránh nguy hiểm, để cho mình càng có cơ hội trưởng thành, nhưng là, giờ này khắc này. Quản chi biết Lý Thất Giả đáng sợ, quản chi y nguyên biết Lý Thất Giả cường đại, cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Y nguyên muốn vượt khó tiến lên, đạo huynh, tuyệt thế vô song vậy, thần tuấn thiên không phải là đối thủ. Thần tuấn thiên nhìn xem Lý Thất Giả, cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, chậm chậm nói, nhưng, ta còn không có ý định nhận thua. Còn muốn cùng đạo huynh một trận chiến đến cùng. Lý Thất Giả vỗ tay mà cười. Nói ra, biết khó khăn mà lên. Đây cũng là dũng khí 10 phần. Bất quá, coi chừng tính mệnh ném đi. Tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Thần Tuấn Thiên nói ra. Đạo cùng tác biến, đạo kiệt gặp sinh tử vậy. Như biết sinh tử, mà tránh chi, lại làm sao có thể thấy đại đạo chân áo. Lại đâu có tư cách đạp vào đạo quân chi lộ. Vấn đỉnh đạo quân, không sợ chết vậy. Tốt một câu vấn đỉnh đạo quân, không sợ chết cũng. Lý Thất Giả khen lớn một tiếng, chậm chậm nói, không hổ là đạo quân chi tử, đủ dũng khí vậy. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhìn xem thần Tuấn Thiên, nói ra, vậy ngươi ra tay đi, nhìn ngươi nói nghèo như thế nào biến. Thần Tuấn Thiên thật sâu hít thở một cái, nói ra, đạo huynh, còn chưa dốc hết toàn lực vậy, ta muốn gặp một lần đạo huynh chân chính một kích, lấy binh mà kích, như thế nào? Thần Tuấn Thiên lời như vậy, để không ít người nhìn nhau một chút, thần Tuấn Thiên muốn khiêu chiến Lý Thất Giả toàn lực, không hề nghi ngờ, thần Tuấn Thiên là muốn dò xét thử một chút đại đạo chân áo. Thấy một lần Lý Thất Giả nền tảng, trưởng Trung Thiên Qua cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thần Tuấn Thiên dạng này khiêu chiến, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Có điểm không may vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc, Cách Chương.